Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, lại vào cấm tự hào đường hầm mò. Ầm ầm, đột nhiên ở giữa, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang theo xích hỏa điện phương hướng truyền ra. Hỏa lão, Thương Khải, Tào Câu, Vũ Quan Nam Tử, bốn nhân gian chiến đấu bạo phát. Bốn người đều là nguyên đan cảnh tu vi. Hỏa lão mượn nhờ cử hỏa thiêu thiên trận, một người độc chiến Thương Khải, Tào Câu, Vũ Quan Nam Tử ba người. Trong khi đi vội, Lộ Thần quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy xa xa đá xanh trên bình đài, bốn đạo bóng người chớp động như điện. Hỏa lão, Thương Khải, Tào Câu, Vũ Quan Nam Tử, bốn người kịch đấu cùng một chỗ. Bốn đạo khác nhau quang hoa nở rộ, sáng chói cùng cực, hùng mãnh lực lượng lẫn nhau kích động, hình thành từng đạo mắt trần có thể thấy cự hình khí ngao du. Khí lãng bốn phương tám hướng dập dờn mà đi, càn quét toàn bộ xích hỏa môn. Những khí lãng này bên trong trộn lẫn bốn tên nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ cường đại. Cuồng bạo lực lượng, khí lãng những nơi đi qua, bẻ gãy nghiền nát đồng dạng lệnh xích hỏa trên dãy núi một chút kiến trúc nhao nhao đổ sụp. Hắn chạy vội tốc độ mặc dù nhanh, nhưng lại không kịp khí lãng lan tràn tốc độ. Mới đầu khí lãng còn tại nơi xa đá xanh trên bình đài. Trong chớp mắt, khí lãng liền lan đến gần trước mắt, như một bức thành tường từ phía sau lưng tốc độ cao chạy như bay tới. Hung hăng vọt tới phía sau lưng của hắn. Thân thể ầm vang chấn động, hắn bị khí lãng trùng kích bên trong, lấy càng nhanh tốc độ xông về phía trước. Đồng thời, khí lãng bên trong dây dưa bốn đạo hung mãnh lực lượng đúng là xuyên thấu ngư lân bảo giáp thượng. Tiêu tán ra một đạo ngân sắc màn nước, trực tiếp xâm nhập vào trong cơ thể hắn. Bốn đạo lực lượng, một đạo là phong mang kiếm khí, một đạo là âm hàn chi lực. Một đạo là nóng rực chi lực, còn có một đạo là bá đạo quyền kinh. Bốn đạo hung mãnh lực lượng như nổi giận giao long, chợt một xâm nhập thể nội, liền trắng trợn phá hư. Lốp bốp, trong thân thể truyền ra một trận bảo như giang đậu thanh âm. Lập tức nhói nhói đánh tới, liền băng cơ chi thân đều có chút không chịu nổi. Thần sắc hơi đổi, hắn vội vàng ổn định thân thế. Thôi động cương khí, chấn áp cùng khu trừ xâm nhập thể nội bốn loại lực lượng. Suy suy suy suy, bốn đạo lực lượng bị hắn chấn áp ngưng tụ thành hạng nhất. Từng cái bước ra bên ngoài cơ thể, nếu như giờ phút này hắn chỉ có khí hải cực cảnh. Tuyệt đối ngăn không được đạo này khí lãng trùng kích, nhiều đến mấy đạo dạng này khí lãng. Coi như tam tông trưởng lão nhất cấp chân cương cảnh cũng một dạng không chịu đựng nổi. Khó trách trước đó Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc trưởng lão cùng các đệ tử. Thấy một lần tình thế không ổn, từng cái chạy so với con thỏ còn nhanh hơn. Đại cảnh giới ở giữa đều có chênh lệch cực lớn. Hắn đột phá nhập chân cương nhất trọng thiên cảnh giới về sau, càng có thể cảm nhận được chân cương cảnh cùng khí hải cảnh chênh lệch thật lớn. Đồng dạng nguyên đan cảnh cùng chân cương cảnh ở giữa, cũng có khó có thể dùng vượt qua khoảng cách, mà hắn có thể tại sinh môn chi địa bên trong, lấy khí hải cảnh tu vi chém giết chân cương cảnh Thương Vân Tiêu. Thực là cùng hắn người mang rất nhiều thủ đoạn có quan hệ. Vừa đến, khí hải cảnh liền đã mở ra thức hải. Có thể thuần thục vận dụng cao hơn tinh thần lực nhất cấp thức hải chi lực. Thứ hai, tu luyện thao thiết thôn thiên kinh, luyện thành băng cơ chi thân, thân thể đủ mạnh mẽ, đơn thuần thân thể lực lượng cũng đủ để cùng chân cương cảnh nhị trọng thiên võ đạo tu sĩ thân thể. Lực lượng chống lại, còn nữa, bước vào trong truyền thuyết khí hải cực cảnh, chân khí hùng hồn kéo dài. Trừ cái đó ra, còn có lĩnh ngộ được ý cảnh cường đại chiến kỹ. Lớn nhất quan trọng một điểm, thần kiếm toái phiến mũi kiếm tựa hồ là rất nhiều thần kiếm toái phiến bên trong thần kỳ nhất một. Khối, thần kiếm toái phiên mũi kiếm ẩn chứa lớn nhất mở đầu thần kiếm dưỡng khí quyết. Tu luyện về sau, khiến cho hắn chân khí, cương khí đều là mang theo phong mang chi lực. Đủ loại dấu hiệu cho thấy chỉ có đạt được thần kiếm toái phiên mũi kiếm. Theo khí hải cảnh bắt đầu tu luyện, mới có khả năng từng bước một an tâm địa bước về phía đỉnh phong, mà sẽ không lưu lại bất luận cái gì khuyết điểm. Thương Vân Tiêu lấy được là thần kiếm toái phiên kiếm phong. Khí hải cảnh liền đã lưu lại khiếm khuyết, mà khí hải cảnh công pháp lại vô pháp cùng thần kiếm chân cương quyết hoàn mỹ liên tiếp. Khiến cho chân cương nhị trọng thiên cảnh giới Thương Vân Tiêu mặc dù cường đại, nhưng trên người có một cái sơ hở lớn nhất, coi như không so đấu tinh thần lực lượng, Lộ Thần cũng đã có lòng tin đánh bại Thương Vân Tiêu. Ầm ầm, vừa là một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, Lộ Thần thu hồi trong lòng suy nghĩ, dưới mặt bàn chân, kim quang chớp hiện bất định, từng đoàn nhạt kim sắc cương khí nổ tung, hắn chạy vội tốc độ đột nhiên tăng tốc rất nhiều, rất nhanh, lại một đường khí lãng đánh tới, vừa mới hắn là có tâm thể hội một hạng nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ giao thủ dư uy. Dưới mắt không đợi khí lãng cập thân, tâm niệm nhất động, hết lần này tới lần khác cương khí đi qua phổi mạch từ phía sau lưng tuôn ra. Ngưng tụ ra một tầng nhạt kim sắc thuẫn hình cương khí cháo. Oanh, khí lãng bên trong trộn lẫn bốn đạo hung mãnh lực lượng không ngừng trùng kích tại nhạt kim sắc. Cương khí cháo bên trên, đem hắn ngưng tụ ra cương khí cháo đánh ra các loại lõm. Nhưng theo cương khí liên tục không ngừng tuôn ra gia trì ở cương khí cháo, lõm từng cái khôi phục như lúc ban đầu, khí lãng không có xông phá cương khí cháo phòng ngự, đá xanh trên bình đài, bốn người kịch chiến không thôi, vừa là một phen giao thủ về sau, trong lúc kịch chiến bốn người tựa hồ đạt thành ăn ý, nhao nhao dừng tay, cùng nhau đem ánh mắt tìm đến phía một chỗ. Bốn người ánh mắt cuối cùng, một cái áo đen thiếu niên đang toàn lực chạy vọt về phía trước được. Lại còn không chết, trông chờ áo đen thiếu niên nhảy nhót tưng bừng thân ảnh. Vũ quan nam tử hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt sát cơ phun trào. Thương Khải cùng Tào Câu cũng là thầm giật mình, nhìn thấy Lộ Thần phía sau hình thành một tầng thuẫn hình nhạt kim sắc phòng ngự khí cháo. Thương Khải xác định Lộ Thần cũng là tiên thiên kim linh căn. Tùy theo càng khẳng định Lộ Thần người mang một khối thần kiếm toái phiến, mà lại là thần kiếm toái phiến bên trong thần kỳ nhất một khối thần kiếm toái phiến mũi kiếm. Xác định Lộ Thần không ngại, Hỏa lão mặt lộ vẻ kinh hỉ. Chợt, hắn nhìn ra Lộ Thần đây là muốn tiến về khoáng đường. Nhăn nhăn mi đầu, Hỏa lão cũng đoán không ra vì sao Lộ Thần lúc này không phải muốn đi một chuyến khoáng đường. Bất quá chỉ cần Lộ Thần không tiếp cận bốn người bọn họ giao thủ chi địa, Lộ Thần yêu quý qua đi đâu đâu. Hỏa lão yên lòng, trước chém giết cái này lão gia hỏa, lại đi chém giết cái kia tiểu gia hỏa. Thu hồi ánh mắt, vũ quan nam tử hơi thở rét lạnh vô cùng quát. Chỉ cần diệt trừ hỏa chân nhân, hắn có là biện pháp thu thập Lộ Thần. Thương Khải cùng Tào Câu cũng thu hồi ánh mắt, trên thân cường đại lực lượng phun trào, liên hợp vũ quan nam tử, ba người lại một lần nữa xuất thủ công sát hướng hỏa chân nhân. Lộ Thần như một đạo hắc sắc thiểm điện, vội vã mà đi, mặc dù vẫn như cũ có thể nghe được sau lưng truyền đến chiến đấu động tĩnh, nhưng theo khoảng cách càng ngày càng xa, hắn cho dù không sau lưng sau ngưng tụ cương khí cháo, cũng có thể lấy băng cơ chi thân ngạnh kháng bốn người giao thủ đưa tới chiến đấu dư uy. Không đã lâu, hắn xe nhẹ đường quen địa đi vào khoáng đường linh thạch khoáng hố bộ cấm tự hào đường hầm mò cửa. Vào trước, không làm do dự, thân ảnh lóe lên, hắn chui vào bên trong, tiến vào cấm tự hào trong hầm mò. Hắn thần sắc nghiêm nghị, tâm thần nhất động, hồn khôi tọa trấn thức hải bên trong, phòng bị lúc nào cũng có thể giết ra tà niệm, đồng thời thức hải chi lực tản ra, chủ động tìm kiếm địa phong cấm. Một lát sau, hắn nhịn không được địa khẽ di một tiếng. Phải biết, đi qua phệ cốt xâm lâm một hàng, hắn tại U Minh Chi Môn bên trong hấp thu luyện hóa đại lượng tinh thuần hồn ti. Thức hải từ một trượng phương viên mở rộng đến bốn trượng phương viên. Giờ phút này hắn thức hải chi lực có thể dò xét phạm vi cũng từ trước đó 100 trượng phương viên mở rộng đến quanh thân 400 trượng phương viên, nhưng đã đến không phát hiện được địa phong cấm. Lộ Thần trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ là hắn tại phệ cốt xâm lâm cái này một đoạn thời gian bên trong, địa phong cấm đã bài trừ rớt, thức hải tà niệm đã thoát khốn rời đi Xích Hỏa Môn. Nghĩ lại, hắn phủ định cái này suy nghĩ, thức hải tà niệm một khi xông ra địa phong cấm, Xích Hỏa Môn sẽ không bình tĩnh như vậy, mà hắn theo truyền tống trận pháp buông xuống Xích Hỏa Môn lúc, tà niệm cũng nhất định sẽ lập tức tập sát tới, tiếp tục thâm nhập sâu. Hơi hơi một hồi, hắn xông vào một đầu đường rẽ bên trong, mặc dù rất sớm trước đó hắn liền đến qua cấm tự hào đường hầm mò. Nhưng dị vãng hắn chỉ cần một xâm nhập cấm tự hào đường hầm mỏ bên trong, Hỏa Lão liền sẽ bỗng nhiên xuất hiện trước mắt. Hỏa Lão tựa hồ có ý ngăn cản, không đồng ý hắn xâm nhập quá sâu cấm tự hào đường hầm mỏ bên trong. Giờ này khắc này, hay là hắn lần thứ nhất xâm nhập cấm tự hào đường hầm mỏ nội bộ, tìm tòi hư thực, theo không ngừng xâm nhập cấm tự hào đường hầm mỏ bên trong xuất hiện càng ngày càng nhiều quạng mỏ thông đạo. Mỗi một mảnh quạng mỏ thông đạo đều rất là thâm thúy. Thức hải chi lực đúng là dò xét không đến cuối cùng. Không những không như thế, rất nhiều quạng mỏ thông đạo ngang dọc, có 7-8 đạo lẫn nhau tính cả, có hơn 10 đạo tác như một đoàn trưởng rắn bàn quấn quanh ở cùng một chỗ, không phân rõ lẫn nhau. Theo thức hải chi lực không ngừng dò xét, Lộ Thần mắt lộ ra một vòng ngạc nhiên. Cấm tự hào đường hầm mỏ bên trong rất nhiều quạng mỏ thông đạo lại là một loại hết sức lợi hại trận pháp, lại cảm giác một phen. Hắn xác định cái này trận pháp có được mê hoặc ý niệm, tinh thần lực hiệu quả. Nếu như không biết chính xác lộ tuyến, coi như chân cương cảnh võ đạo tu sĩ tiến vào cấm tự hào đường hầm mỏ bên trong, một khi xâm nhập quá sâu, đều sẽ mất tích tại rất nhiều quạng mỏ trong dũng đạo. Hắn mặc dù không biết chính xác lộ tuyến, nhưng cũng may thức hải chi lực cường đại, chợt một ý thức được quạng mỏ thông đạo quỷ dị về sau, lập tức tỉnh táo, cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước dò xét. Ngược lại không đến nỗi mất tích tại quạng mỏ trong dũng đạo, mà rất nhiều quạng mỏ thông đạo hình thành trận pháp chỉ có mê tung hiệu quả, không có được công kích chi lực. Nếu không coi như có được thức hải chi lực, hắn cũng không dám tùy tiện xâm nhập bên trong. Rất nhiều quạng mỏ thông đạo liền cùng một chỗ thực là một cái mê tung trận. Cổ Linh lung đuôi cá đong đưa, hưng phấn nói, nhanh xông tới. Cái này mê tung trận đằng sau có lẽ là Xích Hỏa Môn bảo tàng mật thất. Nghe được Cổ Linh lung trước một câu, Lộ Thần trong lòng rõ. Còn Cổ Linh lung sau một câu, hắn chỉ coi không có nghe thấy. Không ngừng xâm nhập đường hầm mỏ, trận pháp uy lực dần dần tăng cường, liền thức hải chi lực đều chịu ảnh hưởng. Hắn tiến lên tốc độ không thể không chậm lại. Giờ phút này, hắn hoài niệm lên hàn băng giao nghịch lân chỗ tốt. Nếu là hàn băng giao nghịch lân còn có chiếu rọi sơ hở phù văn năng lực, hắn muốn tại rất nhiều quạng mỏ trong dũng đạo tìm tới một đầu chính xác lộ tuyến cũng không phải là việc khó. Chợt một phân thần, tại trận pháp chi lực ảnh hưởng dưới, tiêu tán ra thức hải chi lực tựa như lái vào gợn sóng bên trong một chiếc thuyền lá nhỏ. Không có phương hướng cảm giác, mà cố định bất động quạng mỏ thông đạo tựa như sinh hoạt. Vặn vẹo, quấn quanh, biến ảo, lệnh hắn thức hải chi lực càng lún càng sâu. Lộ Thần hãi nhiên, vội vàng thu liễm tâm tư, tiếp tục ngưng thần dò xét. Một khắc đồng hồ sau, thức hải chi lực bỗng nhiên nhẹ nhõm, phía trước chỉ còn lại có một cái quặng mỏ thông đạo. Hắn nhìn lại, sau lưng rất nhiều quặng mỏ thông đạo hội tụ tới, hiển nhiên muốn theo cấm tự hào đường hầm mỏ lối vào đến chỗ này. Lộ tuyến không chỉ một, mà bốn tên nguyên đan cảnh chiến đấu động tĩnh, chẳng biết lúc nào đã biến mất. Trầm ngâm một chút, hắn bỗng nhiên liền minh bạch, chiến đấu cũng không kết thúc, mà chính là hắn xâm nhập địa. Chiến đấu động tĩnh đã vô pháp rõ ràng truyền đạt xuống tới. Đi mau, đi mau, Cổ Linh lung thúc giục nói. Hơi hơi gật đầu, Lộ Thần đạp vào duy nhất thông đạo, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.